Vũ nghịch càn khôn, chương 1953. Đạo lâu, góc truyện audio.com. Tích không đan, đây quả thật là tích không đan. Trụ cột lão cầm ba khỏa đan dược, vẻ kích động là bất luận không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được. Ta có thể một lần nữa có được không gian trong cơ thể. Cao hứng cả buổi, trụ cột lão mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nhìn Sở Nam nói ra. Cảm ơn Sở công tử đại ân đại đức, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, vĩnh viễn đều không quên. Được rồi, lời thừa chúng ta đừng nói nữa, người đem tài liệu bày trận cổng truyền tống, giúp ta siêu tập một chút nhé. Sở công tử yên tâm, ta nhất định bằng tốc độ nhanh thu thập tốt. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Sở Nam nói xong, cùng cửu võ bọn hắn đi đến, hắn hiện tại muốn nhất là truyền tống, các loại truyền tống trận, nếu như tiểu trận có thể suy tính ra, vậy hắn có thể tại trong núi thiên địa bố trí một cái truyền tống trận, đến lúc đó, trong núi thiên địa xuất hiện vấn đề gì mà nói, là hắn có thể rất nhanh chạy trở về. Bất quá, Sở Nam còn có một chút lo lắng, chính là vấn đề truyền tống thông đạo. Trước tiên đem truyền tống trận ok, đến lúc đó sẽ giải quyết truyền tống thông đạo. Sở Nam nhìn đám người cửu võ nói. Mọi người cảm thấy chúng ta là đi đạo lâu trước, hay là đi tuế nguyệt trận? Đi đạo lâu, nói không chừng sẽ có phương pháp tăng nhiều thực lực. Thường Danh Ca nói ra, hắn hy vọng thừa dịp cái thời cơ này, lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa, bên trên trận chiến tuyến phong tỏa này, lại để cho hắn ý thức được rất nhiều thứ, Sở Nam gật đầu, nhìn Triệu Cơ nói. Ngươi thì sao, ngươi đi đạo lâu sẽ không có cái gì kích thích, Triệu Cơ cười nói, Sở Nam trả lời. Vậy cũng không nhất định, cho dù ngươi thật sự muốn kích thích ta đây cũng chỉ có liều mình cùng quân tử. Sở Nam gật đầu, dù sao Đại Đạo Tông là thế lực lớn tồn tại rất lâu, lúc này, Triệu Cơ lại nói ra. Nếu có thể đem Nhật Động đều lấy tới thì tốt hơn. Có lẽ có cơ hội, Sở Nam nói những lời này, nghĩ đến trong động thiên địa trong không gian trong cơ thể tiền lỗi sớm ở bên ngoài chờ đợi, Sở Nam vừa ra tiền lỗi liền đem năng lượng thu thập trong 2 ngày, đưa hết cho Sở Nam, sau đó mang theo Sở Nam đi đến đạo lâu. Trên đường đi tiền lỗi hướng dẫn, Sở Nam đối với đạo lâu cũng có chút hiểu rõ, đạo lâu có 12 tầng, bên trong đại bộ phận đều là vũ kỹ các loại bí pháp, càng lên cao bí tịch phẩm giai càng cao, bất quá tiền lỗi cũng nghe nói còn có những vật khác chỉ là tiền lỗi cũng chưa từng gặp qua, bởi vì tiền lỗi chỉ có thể lên tới tầng thứ 8 mà thôi. Nhưng tầng thứ 8, đồ vật bên trong, để cho tiền lỗi được lợi không cạn rồi. Mà đạo lâu tầng thứ nhất đều có một đạo bình chướng, thực lực càng cao, có thể đến tới tầng càng cao, về phần cái bình chướng này vì sao mà tồn tại hình thức nào tiền lỗi cũng không biết. Mặt khác ngoại trừ dựa vào thực lực của mình ra, đạo cảnh long trưởng môn còn có một phương pháp đặc thù, có thể cho mọi người nâng cao một bước nhưng trả giá không nhỏ, hơn nữa chỉ có thể ở những người trên cơ sở tăng lên một tầng, ví dụ như ma dậu, bọn hắn cũng chỉ có thể leo đến tầng thứ 7. Không bao lâu, Sở Nam bọn hắn liền đi tới đạo lâu, theo biểu hiện nhìn lại, đạo lâu kiến trúc không tính là tráng lệ, uy nghiêm, ngược lại là phong cách cổ xưa, Sở Nam cảm giác giống như là thấy được cảm giác cổ. Góc truyện audio.com, xưa tuế nguyệt vậy, nhìn thấy đạo lâu phi thường thanh tĩnh, không có bao nhiêu người lui tới, nhưng hiện tại, mấy tầng dưới đạo lâu, người đến giống như là đi chợ, bởi vì thời điểm cùng Nhật Động chém giết, đạo cảnh long có lẽ ban không ít trọng thưởng, mà đạo lâu chính là trọng thưởng. Chém giết cuối cùng Đại Đạo Tông thắng lợi mà chấm dứt, tự nhiên có một nhóm người lập công, cho nên, ngày hôm nay mới tấp lập như vậy, lúc này đám người Sở Nam cũng đã nổi tiếng. Bởi vậy, một đoàn người Sở Nam đi vào, cũng không có các loại ánh mắt xem thường, hơn nữa là bội phục khi Sở Nam hướng tầng thứ 2, có một số người còn chủ động nhường đường, Sở Nam thấy thế, vừa cười vừa nói. Cảm ơn mọi người yêu ái rồi, bất quá ta muốn ở dưới mặt nhìn một chút. Sau đó, Sở Nam nhìn đám cửu võ nói ra. Tất cả mọi người khi xong việc chúng ta ở chỗ này tụ hợp. Tốt, cửu võ, chiến thần, Thường Danh Ca đều hướng bên trên đi đến, chỉ còn lại có Triệu Cơ vẫn còn mở tầng 1, đương nhiên là tìm về manh mối vô danh lệnh bài. Sở Nam nở nụ cười, xuyên qua đám người, từ phía đông bắt đầu lật xem, bên trong một tầng Đại Đạo Tông đệ tử đều cảm giác rất quái dị, bọn hắn đều cho rằng Sở Nam khẳng định có khả năng leo lên tầng 2, lại không nghĩ, Sở Nam thật sự đứng ở tầng thứ nhất, đọc bí tịch rất bình thường. Sự kiện khác thường tự nhiên đưa tới không ít bàn luận, có người nói. Hắn sẽ không phải là bò đi lên, không có khả năng, Sở công tử từ Nhật Động bên kia giết tới. Nói không chừng là có cao nhân hộ tống, có người đưa ra nghi vấn, đang muốn tiếp tục thảo luận xuống, tiền lỗi còn không có ly khai, ánh mắt quét qua, tất cả đều cấm bàn luận, những lời này, Sở Nam tự nhiên là nghe thấy, hắn cười trừ. Những bí tịch này đối với bọn họ mà nói, xác thực thật là bình thường, nhưng đối với Sở Nam hôm nay cũng không dùng, nhưng năm những hàng thông thường này lại cho hắn căn cơ cứu được không ít mệnh hắn. hắn không sai biệt lắm đều dựa vào chính mình tu luyện, lại không phải linh đan diệu dược, huống hồ, Sở Nam còn rõ ràng Thảo Mộc Quyết, Mãng Sơn Bí Quyết đều là từ hàng thông thường đấy thôi. Bên kia Cửu Võ Chiến Thần bọn hắn đều không hề trở ngại mà thông qua được tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, một hơi bò lên tầng 6, Cửu Võ cùng Thường Danh Ca ngừng lại, bắt đầu tìm, nhưng Chiến Thần lại nhìn cũng không nhìn những vật kia trực tiếp đi về tầng thứ 7, giống như hắn là chuyên môn phá bình chướng vậy, nhưng Chiến Thần tại bình chướng tầng thứ 7 lại không thông thuận rồi, nhưng bởi vì như vậy, đã kích thích chiến ý nồng đậm. Cả đám Sở Nam hành động, đạo Cảnh Long đều chăm chú nhìn vào trong mắt Túc Lão chưa nói cho hắn biết đáp án, cho nên hắn muốn chính mình tìm tới, nếu như Sở Nam thật là dựa vào bản thân thực lực từ Nhật Động xông qua, vậy hắn sẽ phải đề phòng một điểm, nếu không là chính bản thân hắn, còn có những người khác, đại đạo tông kiếp nạn, không được xảy ra nửa chút sai lầm. Thế nhưng mà, Sở Nam đứng ở tầng thứ nhất, Cảnh Long có chút không rõ. Mà lúc này, Sở Nam đang lấy tốc độ nhanh nhất đọc vạn cuốn khác, mỗi một bản hắn đều ghi nhớ, quyển hữu dụng lập tức liên tưởng một chút, quyển không có tác dụng đọc rất nhanh, cứ như vậy, gần kề 2 canh giờ, Sở Nam đem sách tầng thứ nhất đọc hết. Cùng đi lên xem một chút chẳng phải sẽ. Gocchuyenaudio.com, biết sao, lập tức có người đi theo, nói như vậy, tầng thứ 2 bình chướng dễ dàng qua, nhưng vào lúc này, Sở Nam dừng bước, mấy người theo sau trong lòng hoảng hốt, Sở Nam quay người nhìn bọn họ cười cười, rồi sau đó nhìn về phía Triệu Cơ, nói ra. Mặt phía bắc đếm thứ tư sắp xếp theo bàn thứ 9, mặt phía nam ngũ sắp xếp theo bàn thứ 13, còn có phía tây. Sở Nam một hơi báo ra vị trí 18 bản, dừng thoáng một chút, nói tiếp. Người chú ý một chút. Người khác không biết Sở Nam nói là cái gì, Triệu Cơ nhẹ gật đầu, bên kia đạo Cảnh Long phân phó nói. Phái mấy người đi đem 18 bản này đều nhìn một chút, không được lộ liễu dấu vết. Đạo Cảnh Long còn nhớ lời Túc Lão nói câu nói kia. Bên trong đạo lầu, Sở Nam hướng tầng thứ 2, sau đó Sở Nam lại lui trở về. Cách chương.